Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, không một dạng khách khanh trưởng lão. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tử lão cũng gọi điện thoại tới. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không trì hoãn quá lâu, cùng Lãnh Vô Song trò chuyện một ít những thứ khác chuyện trọng yếu. Đem Huyền Đức lưu lại, mình lái xe đi trước Tử Gia. Đối với Dịch Tiểu Phi đến, Tử Gia ở bên ngoài đã có người đang nghênh tiếp. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi sâu lão gia chủ yêu thích, có lúc dành cho người cảm giác. Tử Hạo Thiên đối đãi Dịch Tiểu Phi giống như là ở đối với đợi cháu trai ruột của mình vậy. Ít nhất ở trong mắt của bọn họ là như vậy. Mang Dịch Tiểu Phi tiến vào sau trong vườn hoa. Ở sau trong vườn hoa, Dịch Tiểu Phi quả thật thấy được Tử Hạo Thiên, giống vậy thấy được Tử gia những người khác, trừ Tử Hạo Thiên trở ra, còn có ba người thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, Tử tỉ mỉ quan sát Dịch Tiểu Phi, đối với Dịch Tiểu Phi hết thảy, bọn họ biết rất rõ ràng, có thể càng là biết rõ ràng, lại càng đối với Dịch Tiểu Phi bội phục. Bực này tuổi tác cả người y thuật ngoại trừ, thực lực cũng là rất tốt chứng minh, dẫu sao là người mình. Tử Hạo Thiên mặc dù cách mở lâu, có thể cái này đến ba người, trước kia quan hệ đều là rất tốt. Tử Lăng, Tử Hồng, Tử Hà, Tử Hạo Thiên cười hướng Dịch Tiểu Phi, giới thiệu ba người, đem ba tên của người nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía ba người mỉm cười tỏ ý, coi như là biểu đạt bạn thân, ba lão đầu cũng không có cái giá, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này cười lên dáng vẻ, cho người một loại cảm giác thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có mở miệng trước, nghe Tử Hạo Thiên nói hết thảy, mà vậy ba tên trưởng lão giống vậy sẽ hướng Dịch Tiểu Phi giải thích một phen. Ở trò chuyện trong, Dịch Tiểu Phi coi như là biết, cái này ba người thực lực đều là bát trọng thiên cảnh. Bát trọng thiên cảnh đã rất tốt, hơn nữa ba người giọng nói chuyện còn có một chút được là cử động, Dịch Tiểu Phi đều cảm giác có nhất định phối hợp. Cái này phối hợp không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng thành, sợ là ba người liên thủ chung một chỗ, thực lực sẽ càng mạnh mẽ một ít. Dẫu sao hợp kích thuật đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng không xa lạ gì, mấu chốt vẫn là phải dựa vào phối hợp. Phối hợp tốt, một thêm một thì không phải là hai, mà giống như cái này Tử Lăng, Tử Hồng, còn có Tử Hà, cái này ba người một thêm một lại thêm một thì không phải là ba, đã sớm xa xa lớn hơn ba. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi phía sau mở miệng trò chuyện, cùng cái này ba người nói chuyện với nhau cũng rất khoái trá. Xem ra trong Tử gia, tóm lại sẽ tồn tại cùng Tử lão vậy, để cho mình cảm giác được thân thiết một chút người. Tiểu Phi, Tử gia đối với ngươi thái độ, ít nhất chúng ta bên này là rất ủng hộ. Ngươi chuyện lần trước làm không sai. Hơn nữa trong Tử gia, giống như Hạo Thiên huynh đệ nói như vậy, rất không quá yên ổn. Không quá yên ổn, thành tựu hôm nay ở trong kinh thành đợi ba người mà nói, làm sao biết không cảm thấy được, chẳng qua là trong gia tộc bộ, chính là sẽ như vậy, có chút tranh chấp, đây là mỗi gia tộc tránh không khỏi, nhưng hôm nay Tử gia tranh chấp, vẫn là có chỗ bất đồng. Còn không có hoàn toàn tuôn ra tới, không phải vài ba lời có thể giải thích rõ. Hơn nữa bây giờ cho dù là nói, cũng không thể hoàn toàn chịu quyết định. Vậy ba vị trưởng lão, các ngươi ý là, gia chủ ý, hy vọng ngươi gia nhập chúng ta bên này, mà gia chủ chính là Hạo Thiên huynh đệ anh. Mở miệng là Tử Lăng, đây coi như là rất trực tiếp mời. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn một cái Tử Hạo Thiên, mà Tử Hạo Thiên hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Tiểu Phi, ngươi khẳng định rất nghi ngờ, tại sao phải gia nhập Tử gia? Tử lão, dĩ nhiên rất nghi ngờ. Cái này gia nhập đối với ta có ích lợi gì? Ngươi cái này gia nhập, cũng không coi là trực tiếp gia nhập. Dẫu sao căn cứ ngươi thực lực, còn có ngươi y đạo thánh sư thân phận, chân chính gia nhập vào tử gia, sẽ có ràng buộc. Ta biết ngươi không thích ràng buộc, cho nên cùng anh cả ở điện thoại trong đề nghị, ngươi có thể làm ta tử gia khách khanh trưởng lão. Lại là khách khanh trưởng lão, mình hôm nay chính là tử Hạo Thiên nơi này khách khanh trưởng lão. Nếu là đi kinh thành, vẫn là tử gia khách khanh trưởng lão. Tiểu phi, khách này ấy khanh trưởng lão, ngươi có thể đừng xem nhẹ. Ta tử gia đối với có năng lực, người có thực lực mới có thể mời trở thành khách khanh trưởng lão. Hạo Thiên huynh đệ nói không sai. Khách khanh trưởng lão có thể có được rất nhiều chỗ tốt, lại không chịu ràng buộc, huống chi vẫn có thể được tử gia che chở. Mà khách khanh trưởng lão đối với tử gia làm việc, hoàn toàn chỉ bằng cho mượn ý nguyện cá nhân. Tử Hà chậm rãi giải thích, mà Dịch Tiểu Phi nghe, đây cũng là của mình thích sinh hoạt. Còn như đối với tử gia làm việc, cuối cùng dựa vào ý nguyện cá nhân. Chỉ cần tử gia đối với mình tốt, vậy mình đương nhiên sẽ nguyện ý là tử gia làm việc. Đây đều là lẫn nhau. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không phải loại trắng đó mắt chó sói, chỉ biết là cầm đồ người khác, không biết đi hồi báo người khác, cũng sẽ không đi cắn ngược lại người khác một hớp. Nếu là khách khanh trưởng lão, ta vẫn là rất nguyện ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Có thể hưởng thụ được chỗ tốt sự việc, thế nào mà không làm chứ? Huống chi tự có tử Hạo Thiên tầng quan hệ này ở. Vậy thì tốt, nếu tiểu phi ngươi đồng ý, bọn ta cũng xong trở về giao nộp, đem ngươi khách khanh trưởng lão tên chữ viết lên. Khách khanh trưởng lão là muốn ghi chép, có bốn người tại chỗ, bốn người thân phận ở trong tử gia cũng là rất cao. Tử gia một phần khác người dĩ nhiên không dám nói lời ong tiếng ve. Huống chi còn có một chút, cho dù là muốn tìm phiền toái, Dịch Tiểu Phi người này bản lãnh, là chân tài thực học, không có dính vào bất kỳ lượng nước. Quang là có một điểm này ở đây, liền có thể bị tử gia nghiêm túc đối đãi. Cho dù không nói thực lực vấn đề, vậy y thuật, y đạo thánh sư thân phận, liền đủ đảm nhiệm tử gia khách khanh trưởng lão. Chung đụng rất khoái trá cùng ba vị này trưởng lão, Dịch Tiểu Phi biết càng nhiều hơn sự việc. Thẳng đến buổi tối ở tử Hạo Thiên nhà ăn cơm, Dịch Tiểu Phi mới hồi sơn trang suối nước nóng. Bất quá lúc này đi, để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, Huyền Đức mới vừa nói Diệp Vô Đạo muốn đi qua. Buổi tối thời gian, Diệp Vô Đạo đã ở sơn trang suối nước nóng trong. Thấy Diệp Vô Đạo, Dịch Tiểu Phi vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao thằng nhóc này cùng Huyền Đức vậy, ở bên cạnh mình, sau này đối với mình sẽ có trợ giúp lớn. Huống chi Diệp Vô Đạo nóng này mặc dù kém, nhưng đối đãi Dịch Tiểu Phi ở trên, giống như đối đãi anh cả vậy. Cho dù Dịch Tiểu Phi tuổi tác trên thực tế so Diệp Vô Đạo còn nhỏ hơn. Anh Tiểu Phi, ta tới, ngươi có mở hay không lòng? Ta biết ngươi rất vui vẻ có đúng hay không? Lúc nào trở nên như vậy cam giam? Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Vô Đạo, khẽ cười một tiếng. Anh Tiểu Phi, lần này phiền toái không chỉ có giải quyết, ta vẫn còn cho ngươi mang tới một cái tin tốt. Diệp Vô Đạo vừa nói đánh một cái hưởng chỉ. Mà Huyền Đức ngồi ở bên cạnh, biết bây giờ không phải là cùng Diệp Vô Đạo động miệng lưỡi lúc này lắng nghe. Nói đi, tin tức tốt gì? Anh Tiểu Phi, ngươi nhưng là không thể. Ta Diệp gia hy vọng ngươi có thể trở thành ta Diệp gia khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, anh Tiểu Phi ngươi biết không? Đây chính là, Diệp Vô Đạo còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt nói một chút. Mà Dịch Tiểu Phi giơ tay lên, làm một cái dừng động tác tay. Kinh thành 12 gia tộc lớn, liên quan tới khách khanh trưởng lão, có thể một người quy về hai gia tộc sao? mới vừa ở trước đây không lâu, liền đã trở thành Tử gia khách khanh trưởng lão. Bây giờ ngược lại tốt, Diệp gia cũng muốn mình trở thành khách khanh trưởng lão. Loại chuyện này vẫn là cần muốn hỏi biết một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ